Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 580, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Nhị liền đến chỗ bà mối, gõ cửa bước vào bà mối nhận ra ngay, à, đến rồi. Lại muốn tìm người biết nấu cơm phải không? Kiều Nhị đáp, người chọn cho ta vài người, tốt nhất là cả gia đình, nam thì biết làm ruộng, nữ lo cơm nước. Bà mối hỏi, người muốn bao nhiêu người? Kiều Nhị bảo, cứ chọn đi, để ta xem tình hình rồi quyết định. Được, nhớ là phải chọn người tốt, nếu có lừa gạt gì ta sẽ trả lại ngay. Yên tâm, ta làm nghề mối lái này có danh tiếng, đảm bảo chọn cho ngươi người tốt. Chẳng mấy chốc, bà ta đã chọn ra hai gia đình. Một gia đình gồm đôi phu thê và một nữ hài mới 7 tuổi. Còn gia đình kia gồm đôi phu thê, còn có một lão gia tử, hai hài tử, một nữ hài, một nam hài. Đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ mới 3 tuổi rưỡi. Còn lão gia tử kia trông già yếu hơn Kiều Đại Sơn nhiều. Hai gia đình này đều vì khó khăn nên bán thân cho ta. Họ đều biết làm ruộng và nấu cơm. Kiều Nhị hỏi, họ có bệnh tật gì không? Ta không muốn mua người về rồi lại phải lo chữa bệnh. Không đâu, họ chỉ trông có phần lem luốc thôi. Lão nhân này tuy có vài bệnh lặt vặt do tuổi cao, nhưng người già thì ai chẳng có bệnh vặt. Thấy Kiều Nhị có vẻ không hài lòng, bà ta tiếc. Thôi thế này, gia đình ba người ta bán cho ngươi 12 lượng bạc, còn gia đình 5 người kia ta gói gọn giá 15 lượng. Kiều Nhị lắc đầu, quá đắt, mấy hài tử kia còn nhỏ, chưa làm được việc, nhà ta chủ yếu mua người để làm ruộng. Hài tử nuôi vài năm sẽ làm được việc, đứa 10 tuổi thì đã có thể làm rồi. Vậy ngươi trả bao nhiêu? Kiều Nhị đáp, 20 lượng, 20 lượng thì ta sẽ lấy, nhà ta chỉ có 20 lượng, không hơn. Sau một hồi thương lượng, hai bên chốt giá 23 lượng. Mẹ Mìn còn nhắn, lần sau cần người cứ tìm ta nhé. Được, ta sẽ nhớ lời. Kiều Nhị đáp, cuối cùng, Kiều Nhị dẫn người về nhà. Kiều Tam đang bận bán hàng thì bỗng có người chạy đến báo rằng toàn bộ rau quả nhà họ đã được bao trọn. Hỏi ra thì biết là Chu thiếu gia của quán rượu Chu gia đã mua hết. Kiều Tam rất vui mừng, nghĩ bụng liền tặng thêm một lọ tương ớt cho họ. Khi Kiều Nhị dẫn người làm mới trở về, Kiều Tam liền kể lại chuyện này. Làm tốt lắm, đúng là như vậy mới phải. À, đây là mấy người hầu ta vừa mua, tổng cộng 23 lượng bạc. Kiều Tam nhìn nhóm người lấm lem đứng sau, trong đó có vài hài tử, liền thắc mắc. Sao lại có hài tử thế này? Họ có thể làm việc được không? Mà chẳng phải đại tẩu chỉ đưa cho huynh 20 lượng thôi sao? Kiều Nhị đáp, đây là hai gia đình, đại tẩu bảo tốt nhất nên mua cả nhà, nên ta chọn như vậy. Kiều Tam vẫn lo lắng, nhưng ba hài tử kia thì nhiều quá, với lại còn có một lão nhân. Bọn họ có làm được việc không? Hai gia đình đứng phía sau nghe thấy đều thấp thỏm lo sợ bị trả lại. Trước đó, có nhiều người không muốn nhận họ chỉ vì có hài tử. Kiều Nhị, thôi thì đã mua rồi, cứ về hỏi đại tẩu xem giải quyết thế nào. Kiều Tam cũng biết, trời cũng đã muộn, thôi chúng ta về trước đã. Ừ, bên kia, Chu Diễn về đến quán rượu Chu gia. Bảo người đi mua rau của nhà họ Kiều. Khi nghe Tiểu Nhị báo rằng Kiều gia còn tặng thêm một lọ tương ớt, Chu Diễn ngạc nhiên nói. Tương ớt à, ta nhớ trước đây tửu lầu cũng từng mua qua, có một số khách rất thích. Ngày mai, bảo người đến hỏi xem họ còn không, mua thêm nhiều một chút. Vâng, cách chương.